Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1695, chương 26. Khống chế toàn trường. Chào lắng nghe. Trên gò Picture Sawamura, ở Strike Out hết thảy đối thủ sau khi Cao Cao đem tay trái vung lên đến, sau đó nắm thành nắm đấm nội tâm hắn bên trong 10 phân rõ ràng. Người chung quanh coi như là cố lên ủng hộ, coi như là trợn mắt ngoác mồm cũng có điều là nhân vì chính mình liên tục try out mà thôi. Bọn họ kỳ thực cũng không rõ ràng vừa biểu hiện của chính mình có cỡ nào ghê gớm, không sai là được rồi, không nổi. Dù cho là Sawamura Aizun ở đồng nhất hiệp thi đấu bên trong liên tục try out đối thủ thời điểm cũng không hiếm thấy, thế nhưng có thể giống như bây giờ dùng hoàn toàn biến hóa khác cầu liên tiếp try out đối thủ vẫn là rất hiếm thấy, hơn nữa đối thủ cũng rất trọng yếu. Trước tiên, cái trò này sách lược không phải đối với người nào cũng hữu dụng, tương tự cũng không phải đối với người nào đều tất yếu dùng nếu như đối thủ quá yếu. Dùng biến hóa như thế cầu đi bắt nạt thằng nhóc con không có ý gì, nếu như đối thủ quá mạnh, ở không thể xác định chính mình hoàn toàn khống chế ném bóng tiết tấu tình huống. Qua lại cắt breaking ball là rất dễ dàng để Sawamura Aizun tự chịu diệt vong khống chế cầu quyền. Chính là một cái vấn đề lớn, đội Texas những này đối thủ vừa vặn. Vừa vặn là một cái thích hợp luyện tập đối tượng, cái này cũng là Sawamura Aizun bước kế tiếp tiến. Bộ phương hướng coi như hắn ném breaking ball thiên phú được trời cao chăm sóc. Chỉ cần thay đổi nắm cầu phương pháp, bóng chày một cách tự nhiên sẽ sinh biến hóa, có thể trong này vẫn như cũ có rất nhiều không xác định nhân tố. Trước Miyuki cùng Sawamura Aizun đồng thời luyện tập thời điểm, liền phát hiện những này không xác định nhân tố cũng thích hợp cho Sawamura Aizun, chỉ đi ra vậy thì là Sawamura mức độ lớn breaking ball. Mỗi ngày biến hóa đều là không giống nhau đối với đối thủ tới nói. Đây đương nhiên là một cái để bọn họ phi thường vò đầu sự tình. Nói cách khác, dù cho là bọn họ ở cùng Sawamura Aizun thi đấu trước, đem hết thảy bài tập đều làm đủ chân chính thời điểm tranh tài, cũng không nhất định có thể đánh tới Sawamura Aizun cầu, bởi vì vào lúc ấy Sawamura Aizun ném bóng bản thân lại sinh biến hóa không nhỏ, có thể hay không bắn trúng lại đã biến thành ẩn số, nhưng là đối với Sawamura Aizun tới nói, điều này cũng không trọn vẹn là tin tức tốt, bởi vì cầu biến hóa không thể thích làm gì thì làm, chính là nói hắn rất khả năng ở một ít đặc biệt then chốt tình cảnh ném ra một ít hắn không muốn ném ra đến cầu hoặc là bô. Thậm chí là đột nhiên xuất hiện đặc biệt ngọt cầu này cũng đều là có thể, vì để tránh cho điểm này, đem vài loại breaking ball tôi luyện thành cố định vũ khí là phi thường cần phải. Ngoài ra, muốn đem mình hết thảy breaking ball linh hoạt vận dụng lên còn cần tìm tới thuộc về mình tiết tấu. Sawamura cũng vẫn ở phương diện này làm nỗ lực. Trước cùng Miyuki đề nghị ở đây dùng biến hóa khác cầu giải quyết đối thủ, cố nhiên có trang 13 ý tứ ở bên trong, nhưng càng nhiều Sawamura Aizun cũng là muốn tìm như vậy một cái trường hợp đến tiến hành thí nghiệm, chính là bởi vì rõ ràng Sawamura Aizun lần này tâm tư, Miyuki mới sẽ đồng ý hắn ở như vậy then chốt thi đấu có ích ra loại này sách lược. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, Miyuki có thể không tâm tư bồi Sawamura Aizun hồ đồ. Dù sao hắn ngoại trừ là Sawamura Aizun hợp tác ở ngoài, đồng thời còn là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, tất cả cũng rất thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất chính là đối thủ không có cái gì đấu trí, không có cách nào để Sawamura Aizun chân chính kiểm nghiệm chính mình tiết tấu. Có điều không liên quan, cứ việc thi đấu đã tiến hành đến hiệp thứ 7, thế nhưng đối với Sawamura cùng Miyuki tới nói, có điều cũng chỉ mới vừa bắt đầu, bọn họ còn có cơ hội trong nháy mắt thi đấu đi tới hiệp thứ 7 nửa. Trước tuyến tấn công đến phiên Seido cao trung bóng chày đội tiên phong, Kuramochi Sawamura tên kia cũng đã cố gắng như vậy. Chúng ta nếu như lại không biểu hiện gì, nhưng là quá mất mặt. Ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi. Các bạn nhỏ hiện tại cũng là dã tâm bừng bừng làm picture giải quyết nỗi lo về sau thời điểm. Bắt tới nhiệm vụ liền trở nên vô cùng đơn giản, bọn họ chỉ cần hết sức chuyên chú đem bay tới bóng chày đánh ra đi, sau đó nhân cơ hội ghi điểm là tốt rồi. 4 điểm đặt ở bóng chày thi đấu lên, đúng là một cái không nhỏ thua điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đuổi theo khả năng. Bên này Kuramochi cùng Lincoln bắt đầu quyết đấu trên khán đài fan bóng và lúc này thật giống mới phục hồi tinh thần lại, ta đi, liên tục 3 cái strike out, cuối cùng ban đều không có đụng tới cầu. Thật sự đây, điều này cũng quá thần kỳ, 9 cầu, 3 cái strike out, coi như là đối với am hiểu strike out tuyển thủ tới nói. Hiệu suất như vậy cũng quá kinh người, tên kia vừa dùng không ít breaking ball chứ. Sẽ không có sai, bởi vì khoảng cách quá xa. Chúng ta nhìn không rõ lắm, có điều từ vừa phản ứng nhìn lên. Bóng chày biến hóa không nhỏ, không có ai con mắt là mù hay là hiện trường khán giả cũng không hiểu. Sawamura Aizun vừa ở picture cầu lên hành động có cỡ nào kinh người nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Bọn họ quan sát được một chút bản chất, nói thí dụ như Tokyo cái kia picture. Không riêng bóng thẳng ném được. Breaking ball cũng sẽ rất nhiều ở Bắc Mỹ. Loại kia thẳng thắn picture bọn họ nhìn nhiều lắm rồi, như Sawamura Aizun như vậy nắm giữ nhiều loại breaking ball picture nhưng là không thường thấy. Có điều có thể hay không quá sảng bậy. Một người thiếu niên tôi luyện nhiều như vậy breaking ball, thân thể của hắn có thể được không? Một cái lão thành fan bóng lẩm bẩm nói rằng hắn thuyết pháp như vậy cũng được người chung quanh không ít tán đồng. Phong trào thể dục thể thao bản thân liền là một cái rất thần kỳ ngoạn ý. Chơi tốt, vậy dĩ nhiên là cường thân kiện thể, nếu như chơi không được, hậu quả thường thường cũng đều là vô cùng nghiêm trọng ngay ở mọi người líu ra líu díu thời điểm. Bên trong góc nửa đầu bạc Able, trên mặt lộ ra mấy phần thư thái nụ cười bởi vì tỉ mỉ nghiên cứu qua Sawamura Aizun tư liệu. Đồng thời xem qua hắn ném bóng video, Able cũng không phải như những người khác như vậy lo lắng. Sawamura Aizun thân thể bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Sawamura Aizun breaking ball là trời sinh. Không thay đổi ném bóng động tác, đơn thuần chỉ thay đổi nắm cầu phương pháp liền có thể làm cho ném ra đến cầu sản sinh đủ loại biến hóa thông qua bội số lớn máy quay phim. Điểm này Major League Sun cầu thủ có thể nhìn ra phi thường rõ ràng, Able cũng là nhìn điểm này mới sẽ đối với Sawamura Aizun như thế vây đỡ. Nỗ lực là có thể rèn luyện, thân thể là có thể bồi dưỡng một minh tinh tuyển thủ. Dựa vào chính là một thành năng khiếu, cùng 9 phần 10 nỗ lực. Mọi người thường thường quan tâm quá nhiều cái kia 9 phần 10 nỗ lực. Không biết ít đi này một thành năng khiếu sau khi nhiều hơn nữa nỗ lực cũng là chuyện vô bổ. Sawamura Aizun trên người thì có này một thành năng khiếu tồn tại, hơn nữa thiên phú này còn phi thường chói mắt. Mặc kệ là làm middle relief pitcher, relief pitcher thậm chí là a pitcher, Sawamura Aizun đều là cực kỳ tuyệt vời một lựa chọn. Able huấn luyện viên tuyệt đối không muốn bỏ qua, hơn nữa hắn cũng không có ý định bỏ qua. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc có thể nên tìm cơ hội cùng phía dưới hài tử kia cố gắng nhờ một chút, chính là không biết hắn có thể hay không nghe hiểu được anh văn có biết ta hay không. Hai chuyện này vẫn đúng là đều là rất chuyện phiền phức. Nếu như Sawamura Aizun nghe không hiểu anh văn hoặc là căn bản không quen biết Able, không làm được là sẽ nắm Able làm tên lừa đảo. Đây là một người phản ứng bình thường, có thể coi là như vậy. Able vẫn như cũ muốn ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc tìm cơ hội cố gắng cùng Sawamura nhờ một chút. Hiện tại vẫn là học sinh hắn, nghĩ đến tư tưởng nhất định cũng rất thuần khiết, có thể vào trước là chủ ở trong lòng hắn chiếm một vị trí. Đối với tương lai tranh thủ Sawamura Aizun, tuyệt đối là phi thường có trợ giúp. Bên này Abel ở trong lòng đánh tính toán mưu đồ trên sân bóng. Không cam lòng Kuramochi đã bị chai ao hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.